Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ lạnh, hỏi ta để làm gì, không biết phái người đi tìm sao. Cái kia hung thú xuất hiện ở trong thành thị, tạo thành kết quả ngươi cũng biết. Dương thành chủ run lẩy bẩy, hắn đương nhiên biết hậu quả tính nghiêm trọng, vạn nhất sự tình làm lớn lên, không chỉ bệ hạ bắt Lạnh Quốc Dung không được hắn, liền tổ chức cũng sẽ không quản hắn, cho nên hắn bây giờ tại ôm thật chặt tam trưởng lão đùi. Bất quá Dương thành chủ cũng chỉ là ở trong lòng âm thầm oán trách, nếu không phải tam trưởng lão chính mình thiết lập kết giới bất ổn, những hung thú kia có thể đi ra ngoài, hỏng chuyện tốt của hắn sao? Vốn là sự tình tại thuận lợi tiến triển lấy, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ gặp phải tình huống như vậy, hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu. Công thượng, đã phái người đi tìm, ngài yên tâm, nhất định có thể đem sự tình chưởng khống trong tay. Dương thành chủ ý cười đầy mặt mà nhìn xem tam trưởng lão, khác sự tình đã an bài xong xuôi. Vương Đằng ngữ khí thoáng có chút không kiên nhẫn, vậy ngươi không ngừng gửi tin cho ta là làm cái gì? Không biết ta gần nhất đang bế quan sao, ngữ khí lãnh đạm chất vấn. Dương thành chủ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, cái này tam trưởng lão tính khí quá âm trầm không chừng, hắn cùng với đối thoại đều phải cẩn thận lại cẩn thận. Dương thành chủ xoa xoa cái trán mồ hôi, lấy lòng dò hỏi, không biết tôn thượng có hay không thu đến ta mấy ngày trước truyền tin, cùng với ta ý nghĩ. Vương Đằng nghe đến đó, mắt trần có thể thấy mà lãnh đạm đi, hắn thở hổn hển một tiếng, ngươi ngược lại biết gãy bàn tính, ngươi có biết hậu quả của làm như vậy. Dương thành chủ đôi mắt sáng lên, cảm thấy có hy vọng. Tiến đến Vương Đằng trước mặt, nói rõ chi tiết cùng với chính mình dự định, tôn thượng, chuyện này đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, hơn nữa chúng ta còn có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Người xem, cái kia hoàng thất phái nhiều trưởng lão như vậy tới xung quanh biên thành tuần tra cái gì, không phải liền là tại tìm tổ chức của chúng ta sao, bọn hắn đã biết rồi tôn thượng sự hiện hữu của các ngươi, phát hiện chúng ta là chuyện sớm hay muộn, người xem bên cạnh thành chủ hạ tràng, Dương thành chủ kiên nhẫn khuyên nhủ lấy. Không phải ta nói, tôn thượng, chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý như thế vẫn giấu kín lấy, chờ hoàng thất tập kết người, lại tiến hành phản kháng. Vương Đằng càng nghe càng cảm thấy cái này Dương thành chủ thật là một cái nhân tài, chút chuyện như thế, hắn tất cả công khai, sau lưng ẩn núp lợi hại đều nói mấy lần, như hắn là tam trưởng lão, không chắc cũng sẽ đi theo tâm động, bất quá đáng tiếc, Dương thành chủ phen biểu diễn này nhất định là không có kết quả. Dương thành chủ phân tích một trận, sau đó mong đợi nhìn xem tam trưởng lão. Vương Đằng tùy ý vung lên, bình tĩnh đạo, yên tâm, ta sẽ nói cho trưởng môn, ngươi còn muốn cái gì cần nói sao. Dương thành chủ nhìn một chút Vương Đằng, sau đó lắc đầu, không còn, tạm thời chỉ có những ý nghĩ này, đi, sau này ta sẽ an bài, bây giờ chủ yếu nhất là tìm đến những hung thú kia, ngươi nhanh đi tìm. Vương Đằng lịch âm thanh quát lớn, Dương thành chủ vội vàng chạy ra ngoài. Chờ Dương thành chủ rời đi về sau, Vương Đằng mới cẩn thận quan sát lên cả phòng, trong phòng lưu lại số lớn hung thú khí tức. Vương Đằng cảm thụ một hồi phía sau, cấm đoán hai mắt, phóng xuất ra thần thức, xuyên thẳng qua tại cả tòa thành ở giữa. Rất nhanh, hắn định vị đến rồi một chỗ địa phương quen thuộc, Vương Đằng bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lãnh ý chợt hiện, hắn trở lại luân hồi chân giới bên trong, tam trưởng lão còn chưa phản ứng kịp, cái này Vương Đằng tại sao lại xuất hiện, chỉ thấy Vương Đằng thẳng đến chính đầu con rùa phương hướng. Tam trưởng lão thấy thế, liễm dưới mắt bên trong dị sắc, Vương Đằng tìm được chính đầu con rùa thời điểm, chỉ thấy chính đầu quy bị người tùy ý cầm chén lấy, thưởng thức chính là cái kia phía trước bởi vì cơ thể không tốt mà hôn mê Quách Trạch. Vương Đằng một mặt lãnh ý, tức giận nói, ngược lại là ta coi thường ngươi, thế mà bị ngươi cho lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Không dễ dàng a, lại là ốm yếu, lại là tay trói gà không chặt, Quách Trạch bây giờ cũng không lắp ráp, sắc mặt hắn không có chút nào bệnh khí. Cười hít mắt nhìn xem Vương Đằng, nha, không nghĩ tới thế mà bị ngươi phát hiện, Vương Đằng đúng không, cửu ngưỡng đại danh, ta xem như minh bạch ngươi vì cái gì tại bị người khác đuổi giết thời điểm có thế ẩn tàng mấy năm, nguyên lai là có một cái như vậy nơi tốt a. Quách Trạch nhìn chung quanh một chút, giống như là rất hài lòng nơi này, cậy mạnh nói, ở đây ta nhìn trúng, thức thời, liền ngoan ngoãn giao ra. Vương Đằng sắc mặt tái xanh, bị người như thế chi phối một chiêu, cũng là hắn quá mức tự tin. Cho là mắt nhìn đến chính là thật, lại quên đi, người khác cũng sẽ giống như hắn tiến hành ngụy trang. Chính đầu quy nằm ngửa tại Quách Trạch trên tay, hắn khoa trương lấy tứ chi rất là chật vật, hắn hô lớn, Vương Đằng, ta liền nói muốn trước giết chết hắn a, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện, đúng, hắn cùng bên ngoài người kia là cùng một bọn. Chính đầu quy nói một chút đã bị đánh hôn mê, Vương Đằng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Quách Trạch cử động, Quách Trạch tùy ý đem chính đầu quy ném ở chỗ, khiêu khích nói, nha, ngượng ngùng, trượt tay, ánh mắt tràn đầy khiêu khích, Vương Đằng nắm chặt lấy nắm đấm, áp chế lại nội tâm tức giận, ngươi cùng cái kia tam trưởng lão là cùng một bọn. Ngươi cũng là cái tổ chức kia nhân, ta đoán một chút, thực lực ngươi không tầm thường, còn có thể vây khốn nhiều như vậy hung thú tại dưới mí mắt ta không bị phát hiện. Nghĩ đến cũng là trưởng lão cấp bậc, Quách Trạch phủi tay, không hổ là Vương Đằng, tìm nhanh như vậy, còn lập tức liền đoán được thân phận của ta, cái này khiến ta có chút mất hứng đây. Vương Đằng liễm dưới mắt bên trong dị sắc, hắn vừa rồi thông qua những hung thú kia lưu lại khí tức dùng thần thức tìm kiếm, lại tại Quách Trạch vắng vẻ trong sân phát hiện bị phong ấn hung thú. Vương Đằng liền minh bạch hết thảy, nghĩ đến cái này Quách Trạch là cái kia tổ chức người, một mực dùng đến Quách Trạch thân phận, che giấu tai mắt người. Thậm chí nhường Dương Thành chủ cho là người này chỉ là một cái không quan trọng gì nhân. Cũng không biết cái này Quách Trạch vì sao tại bên ngoài trước mặt bị vô số thầy thuốc chẩn đoán là người yếu. Nhìn hắn mặt này cho dễ chịu tình huống, hoàn toàn không giống muốn chết không sống bộ dáng. Vương Đằng cũng không đáp lời, lần này là hắn không ra, thế mà đem một cái như vậy tai họa ngầm bỏ vào mình luân hồi chân giới bên trong. Cũng may mắn hắn phát hiện ra sớm, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến Liễu Thập sao? Vương Đằng nghiêng người hướng phía sau nhìn lại, quả nhiên thấy được tam trưởng lão đang tại hoạt động gân cốt một chút, gặp Vương Đằng phát hiện, hắn âm trầm nở nụ cười, phản ứng không tệ lắm, nhanh như vậy liền phát hiện, tam trưởng lão trên người gông xiềng bị Quách Trạch giải trừ, Vương Đằng một người phải đối mặt hai vị trưởng lão cấp nhân vật, Vương Đằng không dám qua loa, hắn thời khắc nhìn chăm chú hai người hoàn toàn không giả, cao ngạo nhìn xem Vương Đằng, tựa như Vương Đằng đã bị thua, đừng uổng phí sức lực. Ngươi đánh một người đều phải phí sức, chớ nói chi là đối đầu hai người chúng ta, Vương Đằng, ta nếu là ngươi, ta sẽ rất thức thời, Quách Trạch trương cuồng cười, Vương Đằng nội tâm không có chút nào bối rối cũng không có bị tâm tình của hắn ảnh hưởng, phải không, rửa mắt mà đợi, các ngươi mặc dù là hai người, nhưng mà đừng quên, đây là địa bàn của ta, Quách Trạch tựa như nghe được Liễu Thập sao chê cười tựa như, phình bụng cười to, ha ha ha, địa bàn của ngươi, phải tuân thủ được mới là ngươi mà, tiểu tử. Biết ngươi thiên phú cao, nhưng mà thiên phú cao cũng không phải vạn năng, Vương Đằng khó chịu đỉnh má, cười khẩy, phải không? Thử xem chẳng phải sẽ biết. A, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là một cái tới, Vương Đằng ánh mắt khinh thường kích thích Quách Trạch, hắn vốn là đối với Vương Đằng ở giữa hành vi bất mãn, có cái này dạy dỗ cơ hội tốt, làm gì cũng phải làm cho Vương Đằng xem, chọc người không nên dây vào hạ tràng là cái gì, tam trưởng lão ngươi trước nghỉ ngơi, nơi này có ta là đủ. Quách Trạch gọi lại xuẩn xuẩn dục động tam trưởng lão, cùng Vương Đằng có mâu thuẫn không chỉ một người, tam trưởng lão suy nghĩ một chút, chính mình tu vi vẫn còn tục dần dần khôi phục, liền không có khoe khoang. Quách Trạch đứng ở Vương Đằng trước mặt, mặt không thay đổi trên dưới quét mắt, Vương Đằng bị ánh mắt như vậy làm cho rất là khó chịu. Quách Trạch cười cười, tiểu tử, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu, cũng đừng nói ta ỷ thế hiếp người a. Vương Đằng hơi meo mắt, toàn thân tản ra không dễ chọc, Quách Trạch thấy thế chỉ là cười cười. Vương Đằng cổ tay khẽ đảo, lợi kiếm bỗng nhiên xuất hiện, trực chỉ Quách Trạch, Quách Trạch phủi tay, không sợ mà lấy ra vũ khí của mình, mặc dù rất là khó chịu, Vương Đằng vẫn như cũ treo lên 12 phần tinh thần, cái này Quách Trạch đơn giản quá làm cho người ta kinh ngạc, lộng như thế một chỗ, làm cho tất cả mọi người bất ngờ, Vương Đằng vứt bỏ tất cả tạp niệm, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thay đổi trong cơ thể tiên đạo chi lực cùng ám ảnh chi lực, khí thế bàn bạc vận sức chờ phát động, một chốc. Vương Đằng như điện chớp, thoáng hiện đến rồi Quách Trạch trước mắt, hướng về phía Quách Trạch lồng ngực chém tới. Quách Trạch con mắt cũng không nháy mà chờ lấy Vương Đằng. Vương Đằng tốc độ như tia chớp trong mắt hắn giống như bị thả chậm tốc đồng dạng. Tất cả động tác nhìn một cái không sót gì. Vương Đằng cũng không biết, hắn dùng sức toàn lực, tại sắp đắc thủ thời điểm, Quách Trạch biến mất ở trước mắt. Vương Đằng ngưng lại tất cả tinh lực, tìm kiếm Quách Trạch thân ảnh, đều không phát hiện. Lúc này, Vương Đằng lỗ tai giật giật. Cơ thể trực tiếp một cái phản ứng, một cái trốn tránh, tránh thoát đâm tới một kiếm, thời khắc này Vương Đằng nội tâm xôn xao, không nghĩ tới, cái này lần thứ nhất gặp mặt cho là gầy yếu Quách Trạch, thế mà cất giấu như thế đáng sợ thực lực, không cho Vương Đằng phản ứng, Quách Trạch trực tiếp cận thân muốn bẻ gãy Vương Đằng cổ, Vương Đằng rút kiếm chấn khai Quách Trạch cúi đầu nhìn xem hơi run tay, hắn có thể cảm nhận được vừa rồi cái kia một hồi công kích dường nào hung mãnh, nếu không phải hắn lãnh trốn nhanh. Hắn bây giờ tay đã chỗ khác biệt, bất quá cái này Vương Đằng vẫn có chút tài năng, không phải loại kia thổi phồng đi ra ngoài con em nhà giàu, hơn nữa Vương Đằng lực phản ứng rất mạnh, nhìn như ở vào yếu thế, kỳ thực có thế đổi bị động làm chủ động. Quách Trạch Thu lại đối với Vương Đằng khinh thị, chắp tay trước ngực, luân hồi chân giới bên trong xuất hiện tiếng ầm ầm, bốn phía tất cả ám ảnh chi lực đều hội tụ ở Quách Trạch thể nội. Một bên xem trò vui Tam trưởng lão nhưng có chút gấp, già mười, ngươi đừng đem người giết chết, giữ cho ta, nghe thấy được không đó, trả lời Tam trưởng lão chỉ có tiếng ầm ầm. Tam trưởng lão thở phì phò nhìn xem ở vào chính giữa vòng xoáy Quách Trạch, Vương Đằng ở một bên cũng không có nhàn rỗi, hắn điều động trong cơ thể ám ảnh chi lực, phát hiện thế mà điều động không được, còn mơ hồ có tiêu tán vết tích. Vương Đằng hơi mở to hai mắt, có chút minh bạch công pháp này chính là cái kia tổ chức tà công. Quách Trạch gặp Vương Đằng ẩn ẩn để lộ ra sợ thần sắc, một mặt đắc ý, để cho ngươi thật tốt nhìn một chút, cái gì mới là chúa tể. Nói xong, Quách Trạch cái kia nồng nặc khí thế cuốn lấy bụi đất, giống như sóng lớn đồng dạng, muốn đem Vương Đằng cho chôn cất. Vương Đằng bị bao phủ trong đó, Tam trưởng lão hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên trong. Vương Đằng thấy không ổn, vội vàng chống lên kết giới tiến hành ngăn cản, thể nội giống như liệt hỏa đồng dạng tại thiêu đốt lấy hắn. Vương Đằng khẽ cắn môi, ha ha ha ha, Vương Đằng, từ bỏ chống lại a, ta đây tuyệt chiêu, chết trong tay ta cường giả 10 con tay đều đếm không hết, ngươi tính là cái gì? Quách Trạch cảm nhận được Vương Đằng còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, trào phúng nói. Vương Đằng không có tâm tư để ý tới Quách Trạch giễu cợt ngữ, hắn có thể cảm nhận được kết giới bị ngoại giới ám ảnh chi lực tại dần dần từng bước xâm chiếm. Tam trưởng lão đi tới Quách Trạch bên cạnh, do dự một chút, thở dài lắc đầu, già mười, thuật pháp này. Quách Trạch nằm ngang trừng mắt nhìn Tam trưởng lão, tôn thượng tự mình truyền thụ cho ta, đây cũng là tán đồng ta làm việc, ngươi nếu là không quen nhìn, chính mình bên trên tránh qua một bên đi. Một bên khác Vương Đằng, đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, thể nội lúc lạnh lúc nóng, tựa như muốn đem Vương Đằng mạch lạc hủy hết. Vương Đằng gắt gao bóp lấy tay của mình, để cho mình trong thống khổ giữ vững tỉnh táo, hắn chỉ không rõ, trong cơ thể ám ảnh chi lực trôi đi lúc trước hắn cũng trải qua, nhưng mà vì cái gì lần này sẽ như vậy đau đớn. Vương Đằng không để ý tới khác, vội vàng sử dụng bất diệt kim thân để bắt trọng, dù là hắn cuối cùng không chịu nổi ngất, cái này Tam trưởng lão cùng Quách Trạch không làm gì được hắn. Hắn đã bắt đầu làm xong dự tính xấu nhất, trong cơ thể dày vò đã bắt đầu nhường hắn có chút thần trí mơ hồ, hắn sắp không chịu được nữa, không nghĩ tới có một ngày, hắn Vương Đằng sẽ thua bởi lơ là sơ suất bên trên, cái này Quách Trạch thực lực thâm bất khả trắc, Vương Đằng không phải đối thủ. A, à, cách một hồi, truyền đến Vương Đằng thống khổ tiếng thét chói tai, tựa như chịu đựng liễu thập sao không thuộc về mình dày vò đồng dạng, Quách Trạch nhưng là một mặt đắc ý nhìn xem Tam trưởng lão, thấy không? Phía trước kiêu ngạo như vậy ngang ngược Vương Đằng, trong tay ta còn không phải qua không được một chiêu, ngươi nên thật tốt tăng cường chính mình, miêu cẩu gì đều có thể đến bạc nạt cũng không sợ người chê cười. Tam trưởng lão hừ lạnh cũng không nói chuyện, dù sao đó là một cường giả vi tôn chỗ, hắn không cách nào phản bác Quách Trạch mà nói. Hai người im lặng mà nhìn xem mênh mông nồng vụ, chỉ đợi tiêu tan. Quách Trạch trong mắt để lộ ra hưng phấn cùng chờ mong, hắn không kịp chờ đợi nghĩ lấy được luân hồi chân giới nơi này. Tốt như vậy chỗ cho Vương Đằng đơn giản đáng tiếc, két, một tiếng vang giòn từ trong sương mù dày đặc truyền ra, Quách Trạch sắc mặt cứng đờ, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Tại sao còn không chết, theo tới chính là không ngừng đủ loại âm thanh, Quách Trạch có thể cảm nhận được trong sương mù dày đặc bắt đầu không nhận khống chế của hắn. Vương Đằng, để mạng lại, Vương Đằng cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nhắm chặt hai mắt, bên tai của hắn như có người đang lên án lấy cái gì, Vương Đằng rất muốn mở to mắt. Nhưng mà hắn thật giống như bị cái gì cho khốn trụ, nồng vụ ăn mòn Vương Đằng kết giới, không kịp chờ đợi đem Vương Đằng cấp bao lại. Ha ha ha, làm quá nhiều giãy dụa cũng là vô dụng, Quách Trạch biết Vương Đằng kết giới phá toái sau đó, thoải mái mà cười, hắn liền nói, hắn chiêu này tuyệt sát không ai có thể trốn qua, Tam trưởng lão đi vào không chết cũng sẽ lột da đi ra, chớ nói chi là tiểu tử này, còn không có lớn lên em bé. Quách Trạch thả xuống nỗi lòng lo lắng. Bắt đầu ở luân hồi chân giới bên trong tùy ý đi lại, hắn đã đem cái này trở thành hắn vật sở hữu. Quách Trạch tuần sát hắn toàn bộ luân hồi thật giới, trong lúc vô tình liếc thấy phía trước bị hắn hất ra chín đầu quy, lập tức tới hứng thú. Tam trưởng lão gặp Quách Trạch có chút hăng hái mà nhìn xem trên đất chín đầu quy cũng có chút hiếu kỳ, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Hắn mặc dù so sánh lại Quách Trạch tuổi tác khá lớn, nhưng mà hắn chưa từng có minh bạch qua Quách Trạch ý nghĩ, người này lúc nào cũng giỏi thay đổi. Quách Trạch cho Tam trưởng lão một ánh mắt, chắc chắn đạo, ta còn không có mở linh trí hung thú, ta đối với nó rất có hứng thú. Nó chủ nhân đều phải chết, nếu là thức thời, nhất định sẽ khắc chọn chủ người. Quách Trạch một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, Tam trưởng lão ở một bên âm thầm thở dài. Cái này hung thú xem xét cũng không phải là dễ trêu như vậy, ngươi giết chủ nhân của nó, muốn cho nó đổi chủ, e rằng sự tình không có dễ dàng như vậy. Bất quá Tam trưởng lão nghĩ như thế nào, Quách Trạch cũng không lo lắng, hắn chọc chọc chín đầu quy, gặp chín đầu quy không chút phản ứng nào có, cũng liền tạm thời đã mất đi hứng thú. Gặp Quách Trạch tựa như phải rời đi nơi này, Tam trưởng lão liền vội vàng kéo Quách Trạch, giọng nói có chút bất mãn đạo, ngươi cứ đi như thế. Vạn nhất Vương Đằng trở ra đâu, Quách Trạch bị như thế một chất vấn, tâm tình cũng đi theo không xong đứng lên, tức giận nói, ta nói Vương Đằng sẽ chết liền nhất định sẽ chết. Tam trưởng lão, chất vấn ta liền là chất vấn tôn thượng, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi, ta nhưng không có hứng thú chiếu cố một cái vô năng, đưa ngươi phóng xuất đã hết tình hết nghĩa, nói xong, không đợi Tam trưởng lão phản ứng, Quách Trạch liền cao ngạo rời khỏi nơi này. Tam trưởng lão hận hận nhìn chằm chằm Quách Trạch bóng lưng, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp của mình, quay đầu nhìn về phía nồng vụ, mặc dù thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong, nhưng mà Tam trưởng lão vẫn cảm thấy Vương Đằng không có dễ dàng như vậy sẽ chết mất, không thân mắt nhìn gặp Vương Đằng chết đi, hắn là sẽ không để tâm. Trong sương mù dày đặc Vương Đằng, cả người đều ở vào giữa sự thống khổ, Vương Đằng nằm trên mặt đất nhíu chặt lấy lông mày, bởi vì có Bát Trọng Bất Diệt Kim Thân, Quách Trạch ám ảnh chi lực tạm thời không cách nào xâm nhập Vương Đằng thể nội, chỉ có thể tại Vương Đằng chung quanh lắc lư. Vương Đằng bỗng nhiên mở mắt ra, chung quanh một vùng tăm tối, hắn có chút không rõ tình trạng hiện tại là cái gì. Bất quá trước mắt tràn cảnh Vương Đằng cảm thấy có chút quen mắt, hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ngô, Vương Đằng cảm giác mình toàn thân mạch lạc thật giống như bị đánh nát gây dựng lại đồng dạng, hắn quỳ một chân trên đất, không có chút nào khí lực, chật chật chật. Một đạo hùng hậu thanh âm tang thương tại bốn phía vang lên, Vương Đằng che ngực, ánh mắt hung ác liệt mà nhìn xem bốn phía, không nghĩ tới a, lại gặp mặt Vương Đằng, thanh âm kia mang theo nhìn có chút hả hê ngữ khí, Vương Đằng nhíu mày, người này cái này quen nghiệp luận điệu, Vương Đằng phản ứng đầu tiên người này không đơn giản, tăng thêm hắn còn nhớ mình phía trước trải qua cái gì, hắn hoài nghi thanh âm này sau lưng chính là cái kia tổ chức người, Vương Đằng bất động thanh sắc chờ lấy thanh âm kia tiếp tục nói chuyện. Tuôn ra càng nhiều chân tướng, quả nhiên, thanh âm kia gặp Vương Đằng không nói gì, cho là Vương Đằng là sợ hãi, Dương Dương đắc ý nói, Vương Đằng, không nghĩ tới a, ngươi vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi đem ta bước ra trong cơ thể của ngươi, ta liền không cách nào đạt đến mục đích của ta. Ngươi sai rồi, ta một mực ẩn núp, rốt cuộc đã tới cơ hội lần này, ha ha ha ha, Vương Đằng nghe cái kia càng rỡ nụ cười, tăng thêm hắn những cái kia lời nói. Vương Đằng đôi mắt khẽ nâng, nhãn tình sáng lên, xem ra người này cũng là cùng hắn mất trí nhớ phía trước có quan hệ. Bất quá nhìn người này cũng không tin tưởng Vương Đằng tạm thời mất trí nhớ, nói những lời này không chút nào bố trí phòng vệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Cũng không sợ. A, ta đã biết, ngươi bây giờ đã là nỏ hết đà, từ bỏ giãy giụa, đem thân thể giao cho ta a, giao cho ta sau đó, ngươi liền sẽ không có thống khổ, cũng liền giải thoát rồi, giao cho ta. Nói liên tục âm thanh không ngừng vang lên, như là ác ma tại Vương Đằng bên tai lẩm bẩm, mê hoặc lấy Vương Đằng. Vương Đằng liễm dưới mắt bên trong dị sắc, yên tĩnh lấy, không chút phản ứng nào có. Thanh âm kia phát hiện sau đó, cho là Vương Đằng rốt cuộc phải đem thân thể giao cho nó, lập tức cười lên ha hả, rất là hưng phấn. Nó vòng quanh Vương Đằng vừa đi vừa về giày vò, xác định Vương Đằng không có bất kỳ cái gì phản ứng sau đó, hì hì nở nụ cười sau đó, mảnh mà bay lên, muốn tiến vào Vương Đằng bên trong. Tại sắp thành công thời điểm, nó đột nhiên trông thấy Vương Đằng nhếch miệng đối với nó nở nụ cười, nó ngây ngẩn cả người, muốn ngừng xuống, nhưng mà quán tính để nó càng ngày càng tới gần Vương Đằng. Vương Đằng nhịn xuống sắp bể nát cơ thể, đứng lên, nó vọt thẳng vào Vương Đằng trong thân thể, Vương Đằng được như ý nở nụ cười. Cái kia tà khí tiến vào Vương Đằng nội bộ nhất phía sau, phát hiện nó thế mà bị khống chế lại, hoàn toàn điều khiển không được Vương Đằng. Vương Đằng cười nhẹ, cảm tạ ngươi đưa tới năng lượng. Ta sẽ thật tốt lợi dụng, Vương Đằng biết hắn bây giờ gặp phải tình cảnh là cái gì, hắn đại khái có thể đoán được cái này tà khí cùng hắn một chút ngọn nguồn, cũng biết hắn bây giờ là tại thân thể khu hạch tâm, cái này tà khí một mực chăm chỉ không ngừng mà cho hắn tẩy não, không phải liền là muốn thành công chiếm lĩnh hắn sao. Bất quá Vương Đằng cũng không phải ngồi không, lúc trước hắn một mực kéo lấy tà khí chính là thay đổi vị trí lực chú ý của nó, thực tế hắn không ngừng thi pháp chống cự lại. Đang lúc Vương Đằng gặp áp chế lại tà khí sau đó, Vương Đằng liền hung hăng thở dài một hơi, cái kia tà khí cũng không phải ngồi không, tại Vương Đằng bên trong không ngừng mạnh mẽ đâm tới, không giết chết không bỏ qua tựa như. Vương Đằng cũng không có làm một chuyện, hắn không biết mình tại sao lại hấp thu những cái kia không thuộc về mình ám ảnh chi lực, hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đợi cơ thể tự động khôi phục, liền có thể luyện hóa cái kia tà khí. Vương Đằng trong bóng đêm ngồi xếp bằng, không chút nào quản thân thể nhói nhói, cái kia tà khí cảm nhận được mình năng lượng đang từng chút tan biến, tà khí hoảng loạn rồi, dù thế nào trầm ổn, nó cũng chỉ là đất trời sinh ra, còn tại trong bí cảnh ngây người vài vạn năm, nó đều là mình lục lọi trưởng thành. Kết quả năm lần bảy lượt tại Vương Đằng ở đây ngã quỵ, tà khí nó nổi giận, chung quanh nó tản ra nồng nặc ghét khí, thiêu đốt lấy Vương Đằng bên trong, toàn bộ đem Vương Đằng bên trong cuốn lấy, năng lượng to lớn va chạm, Vương Đằng chỉ cảm thấy chính mình tựa như hảo bạo thể mà chết. Cái kia tà khí lan tràn đến Vương Đằng quanh thân, nếu là có người tiến vào quách trạch trong sương mù dày đặc, liền có thể nhìn thấy Vương Đằng làn da hiện đầy màu đen tuyến, rất là kinh khủng. Nó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn đến Vương Đằng đại não. Phốc, Vương Đằng mảnh mà phun một ngụm máu tươi, đại não một hồi nhói nhói, Vương Đằng không nhịn được, ở bên trong đau đến trực tiếp lăn lộn, toàn thân tựa như trong nước mới vớt ra một nửa. Vương Đằng cắn chặt răng, hắn biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể để cho cái kia tà khí được như ý, không phải vậy Vương Đằng thật sự liền không tỉnh lại. Song phương đều giằng co, Vương Đằng đại não không ngừng truyền đến vù vù âm thanh, tựa như vô số chù y tại đập Vương Đằng xương đầu đồng dạng, Vương Đằng lại là ho ra máu lại là nôn mửa, cuối cùng, hắn chống đỡ không nổi, lâm vào chiều sâu hôn mê, cái kia tà khí cũng không có mò được chỗ tốt, nó tại Vương Đằng ngã xuống sau đó, toàn thân năng lượng tiêu tan hầu như không còn, Vương Đằng xuất hiện, tình huống bên ngoài rất là náo nhiệt, Quách Trạch nhìn một vòng sau đó, càng thêm ưa thích luân hồi chân giới, chỉ đợi Vương Đằng vừa chết, là hắn có thể toàn bộ chiếm lấy luân hồi chân giới, nghĩ tới đây. Quách Trạch vô cùng vui vẻ, tam trưởng lão không để ý tới nghênh ngang Quách Trạch, hắn chết nhìn chòng chọc trong sương mù dày đặc động tĩnh, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, Vương Đằng không có dễ dàng chết như vậy đi, hắn thời khắc chú ý đến Vương Đằng động tĩnh bên kia, lại không để ý đến sau lưng tình huống, chính đầu quy lo lắng đến Vương Đằng, ngạnh sinh sinh từ trong hôn mê tỉnh lại, bất quá hắn không dám mở to mắt, chỉ sợ Quách Trạch bọn hắn còn tại bên cạnh, hắn tình huống hiện tại không thích hợp chính diện cùng bọn hắn đối đầu. Chính đầu quy quan sát sau một thời gian ngắn, lặng lẽ mở to mắt, bên cạnh hắn đã không có Quách Trạch tồn tại, chỉ có một tam trưởng lão tại hắn phía trước cản trở, cách đó không xa là nồng vụ, cho người ta một loại không rõ cảm giác, thấy chung quanh cũng không có người chú ý tới hắn, chính đầu quy mới bắt đầu lý tình huống hiện tại, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ không đúng, sương mù dày đặc phương hướng hắn có thể cảm nhận được Vương Đằng khí tức, chính đầu quy hải nhiên, bắt đầu nóng nảy, nhưng hắn một thân thương. Căn bản đều dậy không nổi, chớ nói chi là tới gần Vương Đằng phương hướng, chính đầu quy không cam lòng nhìn xem bên kia, con mắt đều phải bắn ra hỏa hoa tới, một mực không nhúc nhích tam trưởng lão đột nhiên bắt đầu chuyển động, chính đầu quy nhìn thấy thầm nghĩ đó là một cơ hội tốt, cố gắng đem chính mình co lại thành rất nhỏ, ẩn nấp khí tức của mình, dùng hết chút sức lực cuối cùng, bắt được tam trưởng lão góc áo, tam trưởng lão nghiêm túc chú ý Vương Đằng động tĩnh, cũng không có cảm nhận được chính đầu con rùa trọng lượng. Hắn tới gần nồng đậm, muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy động tĩnh bên trong. Cách đó không xa Quách Trạch chú ý tới tam trưởng lão hành động này, không vui nói, tam trưởng lão, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, không muốn áp sát quá gần. Cái này nồng đậm nhưng là muốn tại mục tiêu nhiệm vụ sau khi chết từng bước xâm chiếm hầu như không còn mới có thể tiêu tán. Nếu là nửa đường có người đi vào, liền ta cũng không có biện pháp cứu ngươi đi ra, dù sao đây là chí cao vô thượng bí thuật, có chính nó bản tính. Quách Trạch một mặt cao ngạo nói xong liền không tiếp tục để ý tam trưởng lão, bởi vì hắn phát hiện một chút tu luyện tuyệt hảo chỗ, tam trưởng lão sắc mặt tái xanh, lạnh rên một tiếng, hắn đương nhiên cũng biết cái này tổn hại, coi hắn là đồ đần sao, tam trưởng lão cách nồng vụ chỗ không xa đứng vững, hắn còn có nhất định khoảng cách, liền có thể cảm nhận được chính mình cũng sắp bị hấp thụ đi vào, xem ra tôn thượng dạy cho Quách Trạch công pháp là tốt nhất, nghĩ tới đây, tam trưởng lão có chút không cam tâm. Nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể cưỡng chế nội tâm bất mãn, lẳng lặng chờ ở bên ngoài. Một bên chính đầu quy cũng nghe thấy Quách Trạch lời nói kia, hắn trầm tư phút chốc, đôi mắt sáng lên, có chút nhớ nhung đến Liễu Thập Sao, bất quá hắn tạm thời cũng không có bắt đầu hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại chính đầu quy cho là tam trưởng lão không có gì hành động thời điểm, tam trưởng lão bỗng nhúc nhích, hắn quyết định rời khỏi nơi này trước. Một mực tìm cơ hội chính đầu quy thì sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, khôi phục một chút thể lực sau đó, chính đầu quy dùng hết toàn lực, tụ lực tất cả ám ảnh chi lực, thừa dịp tam trưởng lão một cái không chú ý, đem Tam trưởng lão đẩy vào. Tam trưởng lão không đề phòng mà bị đẩy vào, hắn một mặt tức giận mà nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng mà nồng vụ cũng sẽ không cho hắn cơ hội, chỉ cần tiến vào cũng không cần suy nghĩ ra ngoài, đoàn bọn hắn đoàn đem Tam trưởng lão bao phủ, Tam trưởng lão bị lập tức trói buộc lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy, hắn vội vàng kêu cứu, Quách Trạch. Mau tới đây cứu ta. Quách Trạch, tại một bên khác Quách Trạch đã bắt đầu bế quan tu luyện, đối với tình huống bên ngoài hắn không lo lắng chút nào. Hắn rất tự tin mình thuật pháp có thế giết chết Vương Đằng, cũng tin tưởng cái kia chính đầu quy tạo thành không liễu thập sao thiệt hại. Đến nỗi Tam trưởng lão, bất kể như thế nào, Tam trưởng lão rất là nghe Tôn Thượng mà nói, Tam trưởng lão sẽ ở một bên chú ý đến động tĩnh bên này. Quách Trạch không thể không thừa nhận, có Tam trưởng lão tại hắn vẫn là rất an tâm, nhưng mà hắn đơn độc sót một điểm, chính đầu quy sẽ ra tay, Tam trưởng lão đang suy nghĩ chuyện gì căn bản không bố trí phòng vệ. Thế là Tam trưởng lão cứ như vậy trúng chiêu, chính đầu quy đem Tam trưởng lão đẩy vào sau đó, ngay tại một bên chú ý đến Tam trưởng lão động tĩnh, nghe được Tam trưởng lão kêu cứu, chính đầu quy điều kiện tính chất phản xạ nhìn cách đó không xa tĩnh tọa Quách Trạch, nếu là Quách Trạch tới, hắn liền nhảy vào trong sương mù dày đặc, chờ trong chốc lát, Tam trưởng lão âm thanh càng ngày càng ách cũng càng ngày càng nhỏ, chính đầu quy mới đưa sách theo tâm để xuống, rất nhanh, Tam trưởng lão đã không có động tĩnh. Chính đầu quy một mặt lo lắng ở bên ngoài do dự, hắn biết Vương Đằng có bất diệt kim thân, cho nên những thứ này nồng vụ trong lúc nhất thời không làm gì được Vương Đằng, nhưng hắn vốn là thân chịu trọng thương, tăng thêm Tam trưởng lão tu vi cao như thế đều không thể trốn qua, chính đầu quy liền quyết định án binh bất động, chính đầu quy như thế nhất đẳng, liền chờ hai ngày, nồng vụ vẫn như cũ chưa tiêu tán, chính đầu quy liền yên tâm, chứng minh Vương Đằng bên kia không có việc gì. Nếu là nồng vụ tiêu tan mới là chính đầu quy nên chuyện lo lắng, như cũ, chính đầu quy ngẩng đầu nhìn Vương Đằng bên kia, không có gì động tĩnh, liền yên tâm nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại. Lúc này, một hồi nổ tung nhớ tới, phát ra vang động kịch liệt, phanh, chính đầu quy trong nháy mắt mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong sương mù dày đặc chậm chạp đi ra một bóng người quen thuộc, vết thương chằng chịt, quần áo chưa hoàn chỉnh một mảnh, Vương Đằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó lấy trọng cơ thể, từng bước bước ra nồng vụ, trong tay hắn còn kéo lấy đồ vật gì, chính đầu quy tập trung nhìn vào, là trước kia bị hắn lộng đi vào Tam trưởng lão, khá lắm, thời khắc này Tam trưởng lão sớm đã không còn hô hấp, bị Vương Đằng kéo lấy đi, bọn hắn ra nồng vụ phía sau, Vương Đằng sau lưng nồng vụ hội tụ vào một chỗ, ngâm vào Vương Đằng cơ thể, Vương Đằng thân thể nhảy lên, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chính đầu quy đồng lỗ co rụt lại, vội vàng chuyển qua Vương Đằng bên người, đi qua mấy ngày này chữa thương, chính đầu quy đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn thời khắc chú ý Quách Trạch động tĩnh bên kia, nếu là lúc này kinh động đến Quách Trạch, chắc hẳn bọn hắn đều chạy không thoát, gặp Quách Trạch vẫn đang bế quan, chính đầu quy liền thở dài một hơi, sau đó hắn đem đủ loại tư bổ dược vật đều cho Vương Đằng, gặp Vương Đằng đều nuốt xuống liền nhẹ nhàng thở ra, bất quá chính đầu quy cũng không có buông lỏng đối với Quách Trạch bên kia cảnh giác. Nếu là Quách Trạch xuất hiện muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, chính đầu quy sẽ mang Vương Đằng ly khai nơi này, dù sao Quách Trạch còn không biết như thế nào phương pháp rời đi nơi này, thời gian cứ như vậy lại qua mấy ngày, chính đầu quy một mực trông coi Vương Đằng trên người hắc tuyến đã bị bức lui, dần dần biến mất hầu như không còn, Vương Đằng tình huống cũng lúc tốt lúc xấu, cuối cùng, tại Vương Đằng hết thảy ổn định sau đó, chính đầu quy mới thật sâu thở ra một hơi, nỗi lòng lo lắng để xuống. Vương Đằng chậm chạp mở to mắt, phía trước đánh nát xương đau đớn đã không có, thay thế toàn thân thư sướng, hắn chống đỡ tay, nhìn chung quanh, đôi mắt thâm thúy, như có tâm tình gì muốn nổ tung, chính đầu quy ngữ khí hưng phấn lại lo lắng hô, Vương Đằng, ngươi cảm giác thế nào, Vương Đằng ý thức hấp lại, một cái vớt qua chính đầu quy, cưỡng ép sờ soạn đầu của hắn, cảm ơn ngươi a, tại ta mất trí nhớ thời điểm nói nhiều như vậy đặc sắc cố sự, Vương Đằng một mặt cười híp mắt nhìn xem chính đầu quy. Chính đầu quy còn chưa phản ứng kịp, khóc kể lễ, ngươi cuối cùng tỉnh, Ngô, ngươi biết ta có lo lắng nhiều ngươi sao? À, ngươi thế nào khôi phục ký ức? Chính đầu quy khóc khóc, lập tức thu lại, khiếp sợ nhìn xem Vương Đằng, sau đó nghĩ cách Vương Đằng xa một chút, nhưng mà Vương Đằng không cho hắn cơ hội, một mực khống chế lại chính đầu con rùa thân thể, khóe miệng mỉm cười, chính đầu co đầu rút cổ co lại, sức mạnh không đủ, cười ngượng đạo, ha ha ha. Ngươi khôi phục ký ức thật tốt a, đây là chuyện đáng giá ăn mừng. Vương Đằng, ngươi ở đây bên trong đã trải qua gì, nói một chút, chính đầu quy âm thanh trong nháy mắt thấp rất nhiều, rất là chột dạ, dù sao hắn thừa dịp Vương Đằng mất trí nhớ thời điểm, thế nhưng là có thế kình mà chiếm Vương Đằng tiện nghi, bây giờ Vương Đằng thanh tỉnh, nhất định sẽ muộn thu nợ nần, nghĩ tới những thứ này, Chính Đầu Quy lập tức cảm thấy mình người tương lai sinh rất u ám, rủ xuống tan lấy đầu, Chính Đầu Quy uể oải lấy, lúc này, bên tai truyền đến Vương Đằng tiếng cười khẽ, đi, những thứ này đằng sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Lần này gì tình huống, nói cho ta một chút. Vương Đằng bố trí xong kết giới, chính diện đối mặt đang bế quan Quách Trạch, ngồi xếp bằng, hắn mặc dù khôi phục ký ức, nhưng mà rất nhiều chuyện rất loạn, tăng thêm trong khoảng thời gian này tính toán sự tình, hắn phải tìm thời gian suy ngẫm. Chính Đầu Quy nghe Vương Đằng kiểu nói này, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bắt đầu sinh long hoặc hổ mà kể lại trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện, càng nói càng tức giận. Vương Đằng an tĩnh nghe, trong mắt tàn khốc biểu hiện ra nội tâm hắn không bình tĩnh. Vương Đằng một bên nghe vừa quan sát bên kia bế quan Quách Trạch, đánh giá một chút bọn hắn đối đầu phía sau phần thắng. Chính Đầu Quy kể lại xong sau, bắt đầu hỏi lại Vương Đằng, hắn đối với Vương Đằng tại trong sương mù dày đặc tinh lực rất là hiếu kỳ, cái này tam trưởng lão đến tột cùng là bị Nồng Vũ giết chết, vẫn là bị Vương Đằng giết chết, Vương Đằng đến tột cùng là như thế nào tránh đi sương mù dày đặc công kích. Vương Đằng lâm vào hồi ức, trong sương mù dày đặc, Vương Đằng trợn mắt nhìn lấy trước mắt Nồng Vũ. Những cái kia Nồng Vụ một mực nhiễu tại Vương Đằng chung quanh, không dám tới gần, Vương Đằng giật giật tứ chi, quanh thân cảm giác đau đớn nhắc nhở lấy Vương Đằng, lúc này nguy hiểm vẫn chưa trôi qua, Vương Đằng bắt đầu hồi ức bây giờ là gì tình huống, thế nhưng là ký ức không có nối tiếp bên trên, lúc nào cũng đứt quãng, nhưng Vương Đằng trong lúc nhất thời bắt không được, cứu. Cứu mạng, hư nhược âm thanh truyền vào Vương Đằng trong tai, Vương Đằng lần theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một người bị Nồng Vụ hoàn toàn cuốn lấy. Thấy không rõ diện mục, chỉ có thể nghe thấy yếu ớt tiếng cầu cứu, nếu không phải Vương Đằng tỉnh lại, cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, cũng không nghe thấy cái này tiếng cầu cứu. Vương Đằng lộ ra lợi kiếm, chống đỡ lấy đứng lên, hắn kéo lấy trọng cơ thể, từng bước hướng về tam trưởng lão đi qua, chung quanh Nồng Vụ đều cẩn thận tránh đi Vương Đằng. Vương Đằng ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không biết nguyên nhân trong đó. Hắn đi tới tam trưởng lão bên cạnh, đem lợi kiếm cắm tại tam trưởng lão trước mắt. Tam trưởng lão tu vi tàm thực hắn Nồng Vụ bởi vì cảm nhận được Vương Đằng tồn tại, lập tức tránh ra, Vương Đằng lúc này mới nhìn rõ ràng người nằm trên đất là ai, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Vương Đằng chớp mắt, nội tâm một hồi phức tạp, trên đất tam trưởng lão ánh mắt mơ hồ, hắn cảm nhận được có người đi tới trước mặt hắn, cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn một chút người nọ là ai, cuối cùng, hắn thấy rõ ràng nhìn xuống mình Vương Đằng, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, một mặt không thể tin, hắn nghĩ chỏi người lên. Thế nhưng trên thân một chỗ nơi tốt cũng không có, có chỗ bị Nồng Vụ làm ra thấy xương. Hắn bất đắc dĩ nằm trên mặt đất, chất vấn Vương Đằng, ngươi. Ngươi vì cái gì? Vô sự, Vương Đằng cau mày, cúi đầu, cẩn thận nghe mới có thể nghe rõ ràng tam trưởng lão đến tột cùng đang nói cái gì. Tam trưởng lão thanh âm quá nhỏ quá nhẹ, không phải vậy căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Ngươi lại là vì sao tại ở đây? Vương Đằng nghi hoặc vấn đạo, hắn nhớ lại một ít chuyện. Nhưng mà trong đầu vẫn ở vào trạng thái hỗn loạn, chỉ có thể nhớ lại tam trưởng lão một ít chuyện. Tam trưởng lão oán hận nhìn xem Vương Đằng, trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng mà hắn biết rõ, hắn đã xong, Quách Trạch thì sẽ không vì hắn chuyên môn đi vào cứu hắn, Nồng Vụ cũng sẽ từng bước xâm chiếm xong hắn. Vương Đằng cùng một người không việc gì một dạng xuất hiện ở trước mắt hắn, chứng minh Quách Trạch kỳ thực cũng không làm gì được Vương Đằng. Như vậy tất cả ân oán cộng lại, coi như Vương Đằng không giết hắn. Hắn cũng sống bất quá nhiều thời gian dài, chỉ là không cam tâm a, bọn họ đại nghiệp đã đến thời khắc sống còn, hắn đều muốn thành công, hắn lại như vậy chết, tất cả cố gắng uổng phí. Vương Đằng lãnh đạm nhìn xem trên mặt hối hận hận ý hỗn hợp tam trưởng lão, lạnh lùng nói, các ngươi nếu là thật tốt tu luyện đi chính đạo, nhất định sẽ làm ra khẽ đảo đại sự, nhưng các ngươi lòng tham không đủ rắn nuốt voi, tử vong đối với các ngươi tới nói quá nhẹ, hẳn là để các ngươi xem, để ý nhất sự tình thất bại thời khắc đó. Vương Đằng gặp tam trưởng lão cảm xúc kích động, lộ ra thỏa mãn nụ cười, không uổng phí hắn kích động tam trưởng lão, hắn bây giờ còn không muốn động thủ, dù sao hắn cũng toàn thân đau, cần tu dưỡng phút chốc, tam trưởng lão tức thì nóng giận công tâm, Vương Đằng lời này là có thể thực hiện, hắn liền nói Vương Đằng không có dễ dàng như vậy giết chết, tăng thêm Bắc Lãnh Quốc đã biết rồi âm mưu của bọn hắn cùng tồn tại, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, nghĩ đến những thứ này, tam trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt hôi bại đứng lên. Hắn cẩn thận đối đãi những thứ này, tôn thượng nhưng lại chưa bao giờ đem hắn xem như người nối nghiệp, ngược lại đem thuật pháp như vậy giao cho Quách Trạch, cũng không dạy cho đại trưởng lão, chứng minh Tôn Thượng chưa bao giờ đem bọn hắn đặt ở là tối trọng yếu vị trí. Nghĩ đi nghĩ lại, tam trưởng lão con ngươi bắt đầu khuếch tán, máu tươi trên khóe miệng chỉ đều ngăn không được, hắn không cam lòng nhìn xem Vương Đằng, cứ như vậy một mực nhìn lấy. Vương Đằng gặp tam trưởng lão cứ như vậy bị tức chết, cười lạnh một tiếng, cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, xác nhận tam trưởng lão thật sự chết hẳn phía sau, dùng ám ảnh chi lực nắm lên tam trưởng lão một cái tay, ra bên ngoài kéo lấy đi, đằng sau chính là chín đầu quy nhìn thấy hết thảy, chín đầu mắt rùa trừng ngây mồm, cái này. Cái này còn có thể bị tức chết, chín đầu quy cảm thấy việc này nghe có chút hoang đường, nhưng mà Vương Đằng sẽ không nói dối, như vậy chuyện này chính là thật sự. Sau đó chín đầu quy cảm khái đứng lên, trong lòng năng lực chịu đựng vẫn là quá yếu, ngần ấy nho nhỏ sự tình đều không tiếp thụ được, liền sống sờ sờ bị tức chết, nói xong lại là một hồi thổn thức, bất quá rất nhanh bọn hắn liền không có nói tam trưởng lão, chín đầu quy bắt đầu lo lắng sự tình khác, Vương Đằng, làm sao bây giờ, mặc dù chết cái tam trưởng lão, nhưng mà cái này Quách Trạch còn tại, thực lực của hắn mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Còn có bên ngoài những cái kia nồng vụ vì sao sợ ngươi, chín đầu quy lúc đó thế nhưng là nhìn thấy những cái kia có thế chiếm đoạt người giết người sương mù, thế mà chủ động cho Vương Đằng nhường đường. Đối mặt chín đầu con rùa nghi hoặc, Vương Đằng cũng rất là hoang mang, nhún nhún vai, biểu thị mình cũng không rõ ràng lắm, không xoắn xuýt những thứ kia, đúng Vương Đằng, ngươi như thế nào khôi phục nhớ? Không phải phía trước dùng liễu thập làm sao đây pháp đều không dùng chỗ sao? Chín đầu quy mặc dù sợ Vương Đằng đối với hắn ở giữa những cái kia càng rỡ ngôn luận tiến hành muộn thu nợ nần, nhưng mà nên hiếu kỳ hay là muốn hiếu kỳ. Vương Đằng khẽ cười một tiếng, phủi chín đầu quy một mắt, trêu chọc nói, bây giờ không sợ, chín đầu quy không phục, ta sợ cái gì, ta đó là đang quan tâm ngươi, không muốn không thức tốt xấu. Vương Đằng cũng sẽ không đùa chín đầu quy, bình tĩnh nói, ngươi biết trong thân thể ta ở giữa đoàn kia tà khí a? Chín đầu quy không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên. Lúc đó ta theo nuốt vàng thú tướng cái này tà khí nuốt vào trong cơ thể của mình, còn mất đi một đoạn thời gian ý thức, cái này tà khí không phải là một cái đồ tốt ta nói. Đúng, chúng ta lúc đó biến mất thời điểm, nuốt vàng thú có phải hay không vẫn còn trong hôn mê nha, vậy làm sao bây giờ, nhiều ngày như vậy đi qua, nuốt vàng thú nhất định sẽ tỉnh hồn lại, phía trước một mực bị sự tình khác dắt, bọn hắn đều quên nuốt vàng thú có thể ở vào nguy hiểm ở trong, Vương Đằng con mắt biến đổi, mặt như lạnh sương. Ta phía trước đem nuốt vàng thú giấu ở một chỗ ẩn núp vị trí, nhưng mà ta không xác định người của hoàng thất có thể hay không tìm được hắn. Vương Đằng ngữ khí mặc dù nhạt định, nhưng mà hắn hô hấp bất ổn khơi thông hắn háo hức bất ổn. Hắn nhớ tới hoàng thất cũng không có khảm tây bọn hắn miêu tả như vậy mỹ hảo, có chỉ là giá trị lợi dụng. Bất quá hoàng thất chính xác so gia tộc khác tốt rất lớn, nhưng mà Vương Đằng đệ nhất trực giác cũng không phải là rất ưa thích hoàng thất bệ hạ, hắn luôn cảm giác người này giấu rất sâu. Sẽ không tùy tiện cho người ta xem thấu, Vương Đằng. Vương Đằng. Nghĩ gì thế, chín đầu quy cắn cắn Vương Đằng, Vương Đằng cảm nhận được ngón tay hơi hơi nhói nhói, lấy lại tinh thần, không vui vỗ một cái chín đầu con rùa đầu, nói chuyện cứ nói, động cái gì miệng a, ta đang suy nghĩ, hoàng thất lập trường, Vương Đằng ngữ khí rất là ngưng trọng, chín đầu quy cũng không đoái hoài tới nháo đằng, nói thế nào. Không đúng, không phải nói ngươi mất trí nhớ sự tình sao. Như thế nào kéo tới hoàng thất bên kia, trước đây chính đầu quy ở vào trạng thái hỗn loạn, cũng không có lĩnh giáo qua hoàng thất bệ hạ phong thái, cho nên đối với Vương Đằng mà nói nghi hoặc không thôi. Vương Đằng khoát khoát tay, không nói thêm gì, dù sao đối với hoàng thất hoàng đế thái độ cũng là cá nhân hắn thái độ, ít nhất đối với khảm tây bọn hắn tới nói, người bệ hạ này vẫn là cho bọn hắn rất lớn chèo chống lực. Vương Đằng tiếp lấy tà khí chủ đề nói, cái kia tà khí xuất hiện ở trong cơ thể ta. Nghĩ thừa dịp ta suy yếu nhất thời điểm, chiếm đoạt ta đều cơ thể, bất quá cuối cùng bị ta giết ngược trở về, cho nên ta mới không chết. Vương Đằng nguyên nhạc gió nhẹ nói, chính đầu quy lại nhíu mày, sự tình chắc chắn không giống Vương Đằng nói đơn giản như vậy, trong đó hung hiểm chắc chắn vượt quá tưởng tượng. Không đúng, các loại, chính đầu quy đột nhiên phản ứng lại, cái kia tà khí không phải vẫn luôn tại trong cơ thể ta bị áp chế lại sao? Chạy thế nào trong thân thể ngươi đi, chính đầu quy cảm thấy không thể tin. Hắn chính miệng nuốt tà khí, như thế nào cũng không sẽ không chạy đến Vương Đằng trong thân thể đi thôi, đến tột cùng là cái nào thời điểm. Vương Đằng gặp chín đầu quy một mực lẩm bẩm, bất đắc dĩ cười, đoán chừng tại ta bị người mai phục thời điểm, cũng chỉ có lúc kia, nó mới có cơ hội tiến vào trong thân thể ta. Chín đầu quy vẫn còn nhớ lấy, Vương Đằng liền chú ý đến rồi một mực bế quan Quách Trạch bắt đầu có động tĩnh. Quách Trạch cảm nhận được toàn thân tinh lực dồi dào, thoải mái mà duỗi lưng một cái. tâm tình rất là thư sướng. Hắn không có nghĩ đến chính mình tùy ý dạo chơi lại có thể tìm được một chỗ linh lực dũng động linh mạch, hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu. Bất quá những thứ này tảng linh mạch không đủ hắn hấp thu, hắn cũng chỉ luyện hóa một bộ phận. Hắn lúc này mới nhớ còn có một cái vương đằng không biết được giải quyết không có, Quách Trạch vui vẻ hướng lấy sương mù dày đặc phương hướng nhìn lại, nồng vụ còn tại, Quách Trạch gấp gáp lấy lông mày. Hắn mặc dù biết chính mình bế quan che giấu hết thảy, không biết đi qua bao dài thời gian, nhưng mà thời gian này tuyệt đối không ngừng, cái này vương đằng khó như vậy giết, thời gian dài như vậy trôi qua, hắn lại còn không bị thôn vệ hầu như không còn. Quách Trạch tuyệt không nguyện ý tin tưởng chuyện này, nhất định là hắn lúc đó không sử xuất toàn lực, cho nên mới nhường vương đằng có thể thở dốc. Quách Trạch vừa nghĩ một bên hướng về bên kia đi đến một nửa, đột nhiên cảm thấy tình huống trước mặt có chút không đúng, phía trước nằm một vị quần áo cùng tam trưởng lão tương tự người. Tam trưởng lão người đâu? Quách Trạch nghi ngờ tả hữu bắt đầu tìm tòi, hắn cũng không có cảm thấy cái kia người trên đất chính là hắn chỗ tìm tam trưởng lão. Vương đằng tại Quách Trạch sau khi tỉnh lại nhìn chằm chằm vào Quách Trạch động tác, chính đầu quy ngược lại khẩn trương lên, hắn không xác định bọn hắn có thể đánh bại cái này Quách Trạch. Cái này Quách Trạch cho hắn ấn tượng quá sâu, chính đầu quy sống nhiều năm như vậy, hắn cảm giác mình đều nhanh phải ra khỏi bóng ma tâm lý. Vương đằng từng cái sờ lấy chính đầu quy bất an thân thể, trấn an nói, yên tâm, nơi này có nồng vụ quấy nhiễu, Quách Trạch trong thời gian ngắn không phát hiện được sự hiện hữu của chúng ta. Vương đằng có loại không giải thích được tự tin, chính là những thứ này nồng vụ không cách nào thương tổn tới hắn, ngược lại lại trợ giúp hắn. Chính đầu quy đối với vương đằng lời này biểu thị chất vấn, hắn không tin. Tại Quách Trạch càng đi càng gần, chính đầu quy cả người đều sắc cung đứng lên, làm ra chuẩn bị công kích trạng thái thời điểm. Quách Trạch bình tĩnh vượt qua bọn hắn, hướng phía sau đi đến, tại hắn cuối cùng thấy rõ mặt đất thi thể chính là tam trưởng lão lúc, lạnh lùng giễu cợt nói, tam trưởng lão, thật đúng là dùng sinh mệnh tại thực tiễn a. Nói xong, liền không quan tâm tam trưởng lão, trực giác vượt qua thân thể của hắn, hướng về bên trong nhìn lại, hắn nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực để đặt trước ngực, những cái kia nồng vụ tựa như sống lại đồng dạng, không ngừng đung đưa, tựa như khuôn mặt dữ tợn. Quách Trạch đột nhiên thả tay xuống, sợ hãi than nói, làm sao lại không ở bên trong? Không có khả năng, vương đằng liền điểm này tu vi, sao có thể đi ra ngoài? Quách Trạch hướng về nhìn bốn phía, rất là không thể tin, hắn không tin bọn họ bí thuật thế mà không đối phó được một cái nho nhỏ vương đằng. Dù là vương đằng đi ra, hắn chắc chắn cũng núp ở nơi này phụ cận. Quách Trạch lớn tiếng quát lớn, ra đi, ta biết ngươi không ở bên trong. Trả lời Quách Trạch chính là hoàn toàn yên tĩnh. Quách Trạch rất khó chịu mà đỉnh má, hắn đã rất lâu không có tức giận như vậy qua, tức giận đến, bị ta tìm được hạ tràng cứ như vậy đơn giản. Vương đằng, ta biết ngươi bị thương rồi, không chịu đựng được, không muốn làm không sợ vùng vẫy. Quách Trạch giống như ác ma khuyên can âm thanh, bị hắn dùng chân khí vang vọng toàn bộ luân hồi chân giới bên trong tất cả đều là của hắn tiếng vang. Chính đầu quy phía trước còn thần kinh căng thẳng, gặp cái này Quách Trạch chính xác không nhìn thấy chính mình. Chính đầu quy lại trở về trước đó nhão trạng thái, khinh thường nói, hắn đây không phải làm người đồ đần sao, đồ đần mới có thể ra ngoài, đơn giản nực cười. Tại chính đầu quy thỏa thích chửi bậy thời điểm, vương đằng đứng dậy, chính đầu quy trừng to mắt, vội vàng chặn lại nói, vương đằng. Họ vương, ngươi điên rồi sao? Ngươi bây giờ đi ra ngoài làm gì? Không biết ngươi không phải cái này Quách Trạch đối thủ sao? Gặp vương đằng kiên định hướng về bên ngoài kết giới đi đến. Chính đầu quy liền phát cáo điên, cái này vương đằng tật xấu gì, vừa dưỡng tốt thương, ra ngoài lại muốn làm cho một thân thương trở về. Chính đầu quy vừa mắng vừa đi theo ra, hắn chỉ không rõ, thật tốt đợi sự tình gì cũng không có. Vương đằng chú ý tới động tĩnh sau lưng, trong mắt mang theo cười, hắn đương nhiên biết chính đầu quy là ở quan tâm hắn, nhưng mà lần này hắn nhất định muốn ra ngoài. Kiên định ý nghĩ phía sau, vương đằng tất kỹ kết giới, xuất hiện ở Quách Trạch trước mắt. Quách Trạch bị vương đằng đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, sau đó Quách Trạch trấn định đứng lên, hắn trên dưới quét mắt cái này lúc trước hắn chưa bao giờ làm qua đối thủ vương đằng, xem ra, hắn vẫn có chút đồ vật, có thể từ trong sương mù dày đặc sống sót đi ra, còn không phát hiện chút tổn hao nào, không sai, thời khắc này vương đằng vết thương trên người đều khép lại, nhìn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Quách Trạch trong mắt lóe chán ghét, hắn vênh vang đắc ý đạo, vương đằng. Dù là ngươi may mắn từ trong sương mù dày đặc đi tới cũng không đại biểu cái gì, chỉ có thể nói mạng ngươi đại, cũng không phải mỗi lần cũng không có hảo vận. Quách Trạch cắn răng nghiến lợi, tay đã bắt đầu hội tụ chung quanh nơi này ám ảnh chi lực, lập tức, một cổ khổng lồ ngâm đen khí thể giống như ma quỷ một dạng, sừng sững ở Quách Trạch sau lưng. Vương Đằng trong mắt không sợ hãi chút nào, hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem Quách Trạch, hắn biết lấy tu vi của hắn, còn không đuổi kịp Quách Trạch, nhưng mà thì tính sao, Vương Đằng cũng không phải không có làm qua nhảy qua biên giới giới giết người, lần này dù là khó khăn một điểm, đối với Vương Đằng tới nói bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề. Quách Trạch gặp Vương Đằng bình tĩnh như thế, hắn tức giận trừng Vương Đằng, không cam tâm Vương Đằng thế mà không sợ chính mình, Vương Đằng, tử kỳ của ngươi đến rồi. Vương Đằng gật gật đầu, Mạn Bất Kinh Tâm nói, vân vân, đến. Quách Trạch bị Vương Đằng cái này không có vấn đề giọng của nghẹn một cái, phát cáo không muốn nói chuyện, gia tốc động tác trong tay, lập tức, ánh sáng chói mắt lên, chính đầu quy lập tức che ánh mắt của mình. Vương Đằng cũng cúi đầu xuống, nháy nháy mắt, nhường trước mắt bạch mang một mảnh tiêu thất, thừa dịp cái này đương hơi thở, Quách Trạch trong mắt lãnh ý chợt hiện, trương tay hướng về phía Vương Đằng bên này sử dụng ám ảnh chi lực. Cái kia mãnh liệt ám ảnh chi lực thật giống như bị thả ra mãnh thú đồng dạng, thẳng tắp hướng về Vương Đằng mà đi, thổi tan Vương Đằng tóc để nguyên quần áo sừng, Vương Đằng không nhịn được dùng cánh tay ngăn tại trước mắt, chính đầu quy thì gắt gao bới lấy Vương Đằng quần áo, để phòng mình bị thổi đi. Vẻ này ngập trời ám ảnh chi lực thời gian trong nháy mắt, liền đem Vương Đằng bao trùm, không thấy thân ảnh. Quách Trạch một mặt đắc ý nhìn xem, sau đó tay mang theo vũ khí, hướng về Vương Đằng vị trí bổ ngang đi qua, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Quách Trạch liền đem mặt đất đánh ra một đường thật dài lỗ hổng, bụi đất tung bay, thấy không rõ thực hiện. Quách Trạch cũng không buông lỏng cảnh giác, đối với Vương Đằng loại người này, không thân mắt thấy hắn tắt thở, chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Vương Đằng sinh mệnh lực ương ngạnh đến làm cho người rung động trình độ. Quách Trạch thu hồi tạp niệm của nội tâm, lách mình tiến vào trong bụi đất, tìm kiếm Vương Đằng thân ảnh. Hưu, một đạo thanh thúy mũi kiếm từ hắn bên tai xẹt qua, Quách Trạch vội vàng trốn tránh. Sắc bén kia kiếm mang đi Quách Trạch mấy cây toái phát, Quách Trạch nhíu mày, hắn không có nghe thấy Vương Đằng động tĩnh, không phải a, Vương Đằng tu vi hắn biết, hắn là sao có thể trốn qua mình, không cho Quách Trạch cẩn thận thời gian suy tính, Vương Đằng chiêu thức theo nhau mà tới, Quách Trạch trong lúc nhất thời bị kiềm chế, Vương Đằng thấy thế nhíu mày, không thể không thừa nhận, cái này Quách Trạch chiêu thức cũng là rất có chương pháp, không phải những cái kia chính mình mò mẫm đi ra ngoài, có chút vốn liếng, Vương Đằng đôi mắt thâm thúy. Thủ hạ động tác càng ngày càng hung ác liệt đứng lên, quơ lợi kiếm, Quách Trạch liên tục né tránh, Quách Trạch ngẩng đầu nhìn sắc mặt bình tĩnh Vương Đằng, lập tức có chút bực bội, mặc kệ hắn như thế nào ra chiêu, cái này Vương Đằng liền tựa như phía sau lưng mọc thêm con mắt, mỗi lần đều né tránh đi qua, chiêu thức của bọn hắn cũng không có đánh tới người, ngược lại làm cho vốn là ổ gà lởm chởm luân hồi chân giới lại chịu đựng một lần tổn thương nghiêm trọng, Vương Đằng mắt xám xịt, không vui nhìn mình địa bàn, không thể lại như thế dông dài. Thế là, càng ngày càng tăng nhanh động tác trong tay, đem kiếm vung ra, kiếm vòng quanh Quách Trạch xẹt qua một cái đường cong, mang theo chung quanh ám ảnh chi lực, tạo thành một cái phong bế vòng miệng, một mực tránh né Quách Trạch cũng không chú ý tới thời khắc này tình huống. Gặp thời cơ chín mùi, Vương Đằng thu kiếm, tay trái đánh ra một đạo chưởng, đem quay chung quanh Quách Trạch ám ảnh chi lực đâm về Quách Trạch, nguyên bản phiêu miểu vô định chỗ ám ảnh chi lực, bỗng nhiên có thực thể đồng dạng, hóa thành đao sắc bén miệng. Đem Quách Trạch bao bọc vây quanh, Quách Trạch sắc mặt một lần, không nghĩ tới Vương Đằng không có kết cấu gì đao kiếm, lại có dạng này chỗ lợi hại, tại sắp tới gần Quách Trạch thời điểm, Quách Trạch rút kiếm dùng sức nhất trảm, đem vây khốn mình ám ảnh chi lực lưu loát chặt đứt, Vương Đằng thấy thế cũng không kinh ngạc, hắn cũng không trông cậy vào cái này Quách Trạch cứ như vậy dễ dàng bị khốn trụ, Quách Trạch khinh thường nhìn xem tản ra ám ảnh chi lực, giễu cợt nói, ngươi cũng liền chút năng lực ấy, nói xong, một cái lắc mình đi thẳng tới Vương Đằng trước mặt, Vương Đằng lập tức giơ lên kiếm chống đỡ Quách Trạch kiếm khí, Quách Trạch sau lưng nồng vụ rụt trịch lấy, nghĩ cuốn lấy Vương Đằng cơ thể, nhưng mà tại ở gần Vương Đằng thời điểm đều co rúm lại, không dám tới gần một bước, nguyên bản còn tại dương dương đắc ý Quách Trạch trong nháy mắt trợn tròn mắt, vì tình huống, Quách Trạch không tin hắn tuyệt sát thế mà sợ Vương Đằng, tế ra thân thể pháp khí, một đạo lô đỉnh xuất hiện ở Quách Trạch đỉnh đầu, tản mát ra yếu ớt hắc quang, tựa như muốn nuốt hết thảy. Chính đầu quy cảm thấy chân khí trong cơ thể tại bạo tẩu, phẫn nộ quát, Vương Đằng, chú ý vật này, trong cơ thể ta chân khí không nhận khống chế của ta, Vương Đằng nhíu mày, đưa tay tiến hành chặn lại, lò kia đỉnh đi ra ngoài phút chốc, Vương Đằng cũng cảm nhận được thể nội ẩn ẩn làm loạn chân khí, nhất là ám ảnh chi lực, tựa như muốn xông ra trong cơ thể của mình đồng dạng, Vương Đằng cưỡng ép trấn áp xuống dưới, một mặt nghiêm túc nhìn xem Quách Trạch nhìn Vương Đằng dáng vẻ chật vật như vậy. Cuối cùng buông lỏng cười một tiếng đứng lên, trận đánh lúc trước Vương Đằng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Vương Đằng không bằng hắn, nhưng mà hắn lại không làm gì được Vương Đằng, hoàn toàn không đánh chết Vương Đằng. Đây nếu là nhường tổ chức người biết mình đấu không lại một cái con nít chưa mọc lông, chỉ định sau lưng dùng thủ đoạn gì đâu. Quách Trạch càng nghĩ càng tức giận, gia tăng động tác trong tay, toàn bộ luân hồi chân giới ám ảnh chi lực đều bị hút vào lô đỉnh bên trong, chính đầu quy liều mạng bới lấy Vương Đằng góc áo, còn có Vương Đằng kết giới ngăn cản mới không có bị thu nạp đi qua. Chính đầu quy hoảng loạn nói, Vương Đằng, làm sao bây giờ? Vương Đằng ánh mắt âm lãnh nhìn xem trong hư không Dương Dương đắc ý Quách Trạch, rơi vào trầm tư, làm đánh hắn không làm gì được Quách Trạch, Quách Trạch cũng tương tự không làm gì được hắn, nhưng mà Quách Trạch tốt xấu là nhiều năm trưởng lão, trong tay vũ khí bí mật không thiếu, tỉ như cái này lô đỉnh, Vương Đằng cảm thấy mình cũng sắp không chịu nổi. Phốc thử, Vương Đằng bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi, thể nội có chút chân khí lẻn lút đi ra, chính đầu quy rất là gấp gáp, nhưng mà hắn lại không có liễu thập sao, đáy mắt một mảnh xích hồng. Hung tợn trừng trong hư không Quách Trạch, tựa như muốn đem hắn nghiền xương thành tro đồng dạng. Quách Trạch thỏa mãn nhìn trước mắt Vương Đằng thảm trạng, tâm tình rất là vui thích đứng lên, hắn cũng không tin, hắn còn không làm gì được một đứa bé. Quách Trạch tâm tình rất không tệ mà vung tay lên, chung quanh ám ảnh chi lực liền bắt đầu mãnh liệt đứng lên, tranh tiên khủng hậu hướng về Quách Trạch lô đỉnh bên trong mà đi. Vương Đằng cắn chặt hàm răng, lấy tay chống đỡ kết giới lung lay sắp đổ, Vương Đằng bỗng cảm giác không ổn. Trong khoảnh khắc Vương Đằng kết giới vừa vỡ, Vương Đằng liền bị phản vệ, hắn quỳ một chân trên đất, cố gắng chống đỡ thân thể lão đảo muốn ngã. Nếu là tầm thường không làm gì được Vương Đằng cái gì, nhưng mà cái này lô đỉnh tựa như tà khí đồng dạng, không ngừng bị nó thu nạp ám ảnh chi lực như có vô tận lực lượng, đánh tan lấy người khác cực hạn. Vương Đằng rất nhanh liền thua trận, hắn bất lực tiến hành ngăn cản, cái này tà khí nhất định chính là một đạo đại sát tứ phương lợi khí. Chính đầu quy ở một bên cuống cuồng, vội vàng khuyên nhủ. Vương Đằng, chúng ta đi ra ngoài trước a, không thể cùng hắn cứng rắn xuống, tiếp tục như vậy ngươi sẽ bạo thể mà chết. Chính đầu quy vội vàng lấy, lôi kéo Vương Đằng, Vương Đằng thời khắc này cơ thể rất là trầm trọng, hắn đáy mắt tất cả đều là sát ý, rất cốt, còn chưa bao giờ một người như vậy, đem hắn bước đến dạng này hoàn cảnh. Vương Đằng dãy dụa đứng dậy, hắn đứng thẳng người, lão đảo một chút, Quách Trạch khinh thường nhìn xem Vương Đằng, cảm thấy hắn chính là tại vùng vẫy dãy chết, qua không được một hồi. Liền sẽ nhảy nhót không nổi, Vương Đằng mặt âm trầm, máu tươi trên khóe miệng đã khô cạn, hắn điều động trong cơ thể ám ảnh chi lực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được có cổ hơi lạ lẫm lại có chút khí tức quen thuộc lẻn lút trong cơ thể hắn, hắn thuận thế thao túng, lại có thể tùy tâm sở dục, mặc hắn điều khiển. Đến lúc này, Vương Đằng liền muốn minh bạch rất nhiều chuyện, cái kia tà khí cho lúc trước chính đầu quy cùng nuốt vàng thú một phân thành hai chiếm đoạt, nhưng mà nó cũng không có liền như vậy tiêu tan. Mà đi không ngừng lặng yên không một tiếng động chiếm đoạt lấy chung quanh khác ám ảnh chi lực, nghỉ ngơi dưỡng sức bên trong, đợi cho thời cơ chín mùi, liền thoát ly chính đầu con rùa cơ thể, tiến vào Vương Đằng cơ thể, càng thêm ẩn nấp mà ẩn núp, chính đầu quy mới đủ lấy thanh tĩnh, đồng thời bảo hộ lấy Vương Đằng. Cái kia tà khí mấy lần tại Vương Đằng mất trí nhớ thời điểm, muốn chiếm hữu Vương Đằng thân thể, nhưng mà bị chính đầu quy nghiêm ngặt trông giữ lấy, nó cũng không đã thảo kinh xà, ai biết lần này cơ hội tốt như vậy. Nó lại bị Vương Đằng hấp thu hầu như không còn. Vương Đằng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn hiểu được, Quách Trạch một mực tại trong hư không, dừng động tác trong tay lại, lô đỉnh tia sáng cũng bắt đầu yếu bớt, bất quá vẫn như cũ bành trướng lấy, tản ra khí tức kinh khủng. Quách Trạch lớn lối nói, Vương Đằng, ngươi xem ngươi bây giờ cái dạng này, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Muốn ta nói a, ngươi liền trực tiếp đem cái này chỗ cho ta, ta tâm tình khá một chút, trọng lượng không so đo với ngươi. Ngươi cũng có thể sống lấy ra ngoài, ngươi cũng biết, muốn ngươi nơi này không khó, đưa ngươi giết chết nó chính là ta. Vương Đằng ngẩng đầu, yên lặng lau khóe miệng vết tích, hắn vận chuyển lên trong cơ thể tất cả khí tức, hội tụ ở vùng đan điền, bề ngoài không nhìn ra điều khác thường gì. Quách Trạch còn tưởng rằng lời của mình làm ra tác dụng, rất là cao hứng, vừa cười vừa nói, ta đây, cũng không muốn khi dễ tiểu hài, ngươi đây, thiên phú không tồi, cái tuổi này đạt đến phần lớn người không cách nào sánh bằng vị trí. Cũng là thiên tài. Nhưng mà Vương Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.